Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1349, sợ em gái bị lừa, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em gái các cháu còn nhỏ mà, nói chuyện này với con bé có phải là hơi sớm không? Đại Đản nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt cô không hiểu gì cả. Cô Út, trẻ con phải dạy dỗ từ nhỏ, nếu đợi đến khi lớn lên mới dạy thì đã muộn rồi à? Phải. Vậy các cháu dạy dỗ em gái cho tốt nhé. Thẩm Nghiên cạn lời, bây giờ trẻ con đều già dặn như vậy sao? Diệu Diệu thần kỳ bây giờ đã biết dạy dỗ rồi. Lúc này, Thẩm Hoa Hoa cũng đi ra, xoa đầu Đại Đản. Đại Đản nhà chúng ta có tiềm chất làm anh trai, còn nhỏ như vậy mà đã biết lo lắng cho em gái rồi. Vâng ạ, cháu là anh trai, có trách nhiệm này mà. Đại Đản ngày càng ra dáng anh trai, Nhị Đản cũng không chịu thua. Hùa theo. Nhìn thấy bọn trẻ như vậy, Thẩm Nghiên bất lực nhìn Thẩm Hoa Hoa. Đi thôi, để bọn trẻ trao đổi với nhau, chúng ta vào nhà. Ừ, không ngờ mấy đứa nhỏ này lại già dặn như vậy, thật là. Thẩm Hoa Hoa cũng có chút ghen tị, nói thật, nhìn nhà chú hai, không khí gia đình rất tốt, ngay cả cách các con chung sống với nhau cũng rất hòa thuận. Mấy đứa trẻ không hề tranh giành đồ đạc, cũng không cần lo lắng bố mẹ thiên vị. Môi trường sống của chúng khác hẳn, cũng không còn vẻ cẩn thận dè dặt như cô trước đây. Nhìn thấy Tuế Tuế được các anh cưng chiều, cô không khỏi ghen tị. Hình ảnh của Tuế Tuế bây giờ có lẽ chính là điều mà trước đây cô luôn khao khát nhưng không có được. Mùng một Tết, nhà họ Thẩm chưa bao giờ bận rộn như vậy, đến mùng hai phải về nhà ngoại. Mẹ Thẩm đưa cả nhà về nhà mẹ đẻ, chỉ để lại ba Thẩm ở nhà, dù sao ai biết nhà Thẩm Minh Hoa có về hay không. Biết đâu họ sẽ về, đến lúc đó, về đến nhà mà không thấy ai thì sẽ rất ngại. Chỉ bằng cứ để lại vài người ở nhà, những người còn lại cùng nhau đến nhà họ Lương chúc Tết. Từ khi biết có người phải ở lại, mọi người đều bận rộn, không bận cũng phải giả vờ bận. Dù sao cũng không muốn ở lại nhà, tránh để nhà Thẩm Minh Hoa đến nói móc nói méo, nghe thấy phiền phức. Chỉ bằng về nhà ngoại, như vậy còn có thể nói chuyện phiếm với các bác. Nói chuyện với các anh chị em họ về sự phát triển sau này, dù sao cũng không ai muốn ở lại. Cuối cùng, trong nhà chỉ còn lại ba Thẩm và bà cụ Thẩm. Bà cụ Thẩm cạn lời, nếu không phải không tiện thì bà cũng muốn đi cùng, chỉ là bà đến nhà thông gia chúc Tết dường như không hợp lý lắm. Nhìn con bé này, đúng là đáng ghét. Bà cụ Thẩm mắng, ba Thẩm oan ức, mẹ, mẹ có bản lĩnh thì mắng con là sao? Bà Thẩm cảm thấy mình thật oan ức, cứ thế dính đạn. Rõ ràng không làm gì, vậy mà bị cả nhà cô lập. Đáng đời, nói xong, bà cụ Thẩm về phòng. Chỉ còn lại ba Thẩm ngồi trong phòng khách, trong lòng đã sớm mắng cô em gái này te tua. Cách chương.